Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có chiến công nổi bật, nhưng được Lữ Bố tin cậy giao Nam Dương cho trấn giữ, chứng tỏ tài năng của y không hề nhỏ. Trước đây, mọi người đều chú ý đến Mã Siêu, một tướng lĩnh có tỷ lệ xuất trận rất cao, mà bỏ qua vị chủ tướng Nam Dương này. Việc này, đợi Tử Nghĩa về ta sẽ hỏi rõ. Tôn Sách gật đầu, sau đó bỏ qua chuyện này. Trận đầu không thuận lợi, rất ảnh hưởng đến sĩ khí, nhất là trước mặt quân đồng minh. Tính toán sẽ gây ấn tượng mạnh, ai ngờ lại làm mất mặt, thật không cần phải nhắc thêm, cứ đợi Thái Sử Từ quay về rồi hãy hỏi. Chu Du gật đầu, tiếp tục cùng Lưu Bàn xem bản đồ, nói, như vậy, chúng ta chia quân làm hai đường. Mỗi người dẫn quân một hướng, tấn công Tân Giả từ hai phía, tạo thế bao vây. Nếu Cao Thuận đã đến đây, tất Nam Dương sẽ trống vắng. Chỉ cần chúng ta phá được Tân Giả, lấy Nam Dương dễ như trở bàn tay. Lưu Bàn gật đầu, chiến thuật này có thể tối đa hóa khả năng phối hợp giữa hai đội quân mà không bị ràng buộc bởi sự chỉ huy lẫn nhau, đến khi cần thì chỉ cần hợp lực. Hai bên vốn đã có mâu thuẫn, hợp quân thành một chỉ làm quân đội trở nên cồng kềnh. Chiến thuật này coi như giải quyết được vấn đề đó. Kế sách đã định, mỗi người quay về doanh trại. Đến chiều tối, Thái Sử Từ dẫn bại binh trở về hội quân với Tôn Sách, tự mình đến trước Tôn Sách cúi đầu nói, Mạc tướng bất tài, khiến quân ta tổn thất nặng nề, xin chủ công giáng tội. Ngươi chưa kể ta làm sao định tội. Tôn Sách khoát tay, chưa vội giáng tội, nhưng cũng không đỡ Thái Sử Từ dậy. Nếu lỗi thực sự do Thái Sử Từ, thì bài học cần có cũng không thể bỏ qua. Thái Sử Từ gật đầu, kể lại chi tiết từ khi xuất quân đến Tân Giả, gặp quân địch nghênh chiến ra sao, cùng từng bước đối phó của mình, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Những điều này không thể qua mặt được Tôn Sách và Chu Du, những người dày dạn trận mạc. Nếu có chút nói dối, lộ ra sơ hở là bị phát hiện ngay. Có lợi khí mà không dùng, đợi đến khi quân ta áp sát mới triển khai, chỉ tính là chút khôn lõi mà thôi. Chu Du nhíu mày nói, nhưng nếu đúng như Tử Nghĩa miêu tả, sự chặt chẽ trong chỉ huy của người này thật đáng sợ. Chuyện sử dụng lợi khí, nếu chú ý thì sẽ không gây thiệt hại nặng nề như hôm nay. Nhưng điều thực sự khiến Chu Du coi trọng là khả năng kiểm soát quân đội của Cao Thuận. Phải biết rằng, thay đổi đội hình ngay trong lúc giao chiến là vô cùng rủi ro. Người không đủ năng lực, kể cả một tướng lĩnh bình thường nếu lâm trận mà đổi đội hình cũng dễ khiến đội quân hỗn loạn, dẫn đến bại trận. Nhưng Cao Thuận không chỉ biến trận mà không rối, điều này thật đáng sợ. Ai cũng có thể nói quân của y ít, dễ linh hoạt, nhưng để vận dụng 5.000 quân nhường nhuyễn đến mức này thì Chu Du hiểu rõ là cực kỳ khó khăn. Tôn Sách gật đầu trầm ngâm, rồi thở dài, đưa tay đỡ Thái Sử Từ dậy, thắng bại là chuyện thường của binh gia, trận này không thể hoàn toàn trách Tử Nghĩa. Cao Thuận quả thật lợi hại, nếu đổi lại ta cầm quân mà không biết thực lực đối phương, có thể cũng sẽ bại trận. Dựa vào những gì Thái Sử Từ miêu tả về Cao Thuận, dù có quân lực ngang nhau, Tôn Sách cũng không chắc mình có thể thắng. Không chỉ do tài năng của Cao Thuận, mà còn vì quân lính dưới trướng y cũng thuộc hạng tinh nhuệ. Nếu chỉ có tướng giỏi mà quân kém, cũng khó lòng làm được điều đó. Chủ công cứ phạt Mạc tướng, trong lòng ta sẽ nhẹ nhõm hơn chút. Thái Sử Từ nói khổ sở. Từ khi hàng Tôn Sách, y đã tham gia không ít trận chiến. Không phải là không thể thua. Nhưng thảm bại như hôm nay thì y cảm thấy không nhận chút trừng phạt nào cũng có lỗi với những binh sĩ đã hy sinh. Quân của Cao Thuận không mất mát bao nhiêu, trong khi đội tiên phong của y gần như bị đánh tan, đó lại là quân tinh nhuệ Giang Đông, nghĩ đến mà xót xa. Tôn Sách gật đầu, vỗ vai Thái Sử Từ một cái, được rồi, đánh trận không ai thắng mãi. Cái thua hôm nay, mai sẽ lấy lại. Đừng làm vẻ mặt đau khổ ấy nữa, chỉ tổ cho kẻ khác chê cười. Đi nghỉ ngơi đi. Mai tái chiến, nếu lại như hôm nay thì thật đáng xử quân pháp. Tuân lệnh. Mạc tướng cáo lui. Thái Sử Từ cúi chào Tôn Sách rồi lui ra. Thái Sử Từ đi rồi, Tôn Sách quay sang Chu Du, xem ra công kích của công cận đoán trúng rồi, Cao Thuận quả không phải hạng dễ đối phó. Bá phù sợ rồi sao? Chu Du mỉm cười hỏi. Ta chợt nhớ đến trận chiến dưới núi Tung Sơn, ta từng giao thủ với Cao Thuận khi ấy cùng công phụ và hàng hạo cản đường Lữ Bố. Và cũng là trận ấy mà công phụ không qua khỏi. Nói đến đây, mắt Tôn Sách ngấn đỏ. Chu Du vỗ nhẹ vai y, đánh trận mà, người ngã xuống là lẽ thường tình. Tôn Sách gật đầu, ta biết chứ, Cao Thuận khi đó luôn bên cạnh Lữ Bố, cũng là một nhân vật đáng gờm. Nhưng vì ở bên Lữ Bố, mọi người chỉ biết đến Lữ Bố mà bỏ qua y, giờ nhìn lại, tài năng của y chẳng kém Trương Liêu, Từ Vinh. Chu Du cũng thở dài, Lữ Bố thật may mắn, tự mình đánh trận đã rất giỏi, dưới trướng lại có ba tướng tài này, bất kỳ ai trong số họ nếu thuộc một vị chư hầu khác đều có thể là chủ tướng. Vậy mà Lữ Bố lại có cả ba, thật khiến người khác phải ghen tị. Cũng chứng tỏ Lữ Bố không chỉ giỏi nhìn người mà còn biết dùng người. Quan Trung có được cơ đồ hôm nay, thật không phải ngẫu nhiên. Ngày mai lại tái chiến, xem y phản ứng thế nào. Chu Du cười nói. Tôn Sách không nói thêm gì, sắp xếp cho các tướng sĩ nghỉ ngơi, sáng sớm mai tiến thẳng Tân Giả. Trận này phải thắng, không còn Lữ Bố, chỉ có Cao Thuận, với quân lực hùng hậu, lần này nhất định phải giành thắng lợi. Ở bên kia, Cao Thuận sau khi đánh tan Thái Sử từ trở về doanh trại, quan huyện Tân Giả lập tức ra sức ca tụng. Ngươi không có việc gì làm sao? Cao Thuận có chút bực bội với vị quan huyện này, trước thì rên rỉ nản lòng, giờ thì hết lời tâng bốc. Nhờ tướng quân đến đây, trong huyện không có việc gì khác ngoài việc an dân, tất cả đã do quân đội quản lý. Ty chức thực sự không biết làm gì nữa. Quan huyện cười khổ. Y cũng không muốn làm vậy, nhưng ngoài việc khen Cao Thuận, thực sự không biết còn có thể làm gì khác. Kiểm kê lương thảo, quân bị. Cao Thuận nghĩ rồi nói, ngoài ra, vụ xuân này e là không kịp, hãy an dân, sau trận chiến này, triều đình ắt sẽ có chính sách giảm thuế. Bảo người dân đừng quá lo lắng. Tuân lệnh. Quan huyện Tân Giả cung kính đáp, cúi mình rời đi. Cao Thuận cho người canh cửa, gọi các tướng lĩnh đến để bàn bạc. Tướng quân, theo thám mã, hiện tại liên quân đã đến vùng Thái Dương, cách đây chưa đầy trăm dặm. Nếu hành quân gấp, có thể đến đây vào ngày mai. Tướng phụ trách tình báo bẩm báo. Trận hôm nay, thiệt hại bao nhiêu? Cao Thuận gật đầu, rồi hỏi. Tử trận hơn 70, trọng thương 213, thương nhẹ hơn 500. Thương nhẹ vẫn có thể tiếp tục ra trận, nhưng trận này tổn thất gần 800 quân, đánh bại đội Tiên Phong gần 1 vạn quân Giang Đông, cũng tính là đại thắng rồi. Cao Thuận biết, trận thắng này một phần nhờ vào công dụng của binh khí. Đối phương giờ đã đề phòng, tuy vẫn có tác dụng, nhưng không còn hiệu quả như trước. Kinh Châu và Giang Đông cần phải nhanh chóng đánh bại, rồi sau đó tiếp viện mạnh khởi. Cao Thuận nhìn mọi người nói. Liên quân Kinh Châu và Giang Đông chỉ là hai nhánh quân lẻ, nên Cao Thuận định dốc toàn lực đánh bại hai đội quân này trư. Ất rồi quay lại chi viện cho Mã Siêu. Tướng quân, liên quân Kinh Châu và Giang Đông lên tới 10 vạn, không dễ đánh bại. Một tướng lĩnh lo lắng nói. 10 vạn quân với 1 vạn quân quả là hai khái niệm khác nhau. Trước tiên, đánh bại một nhánh. Cao Thuận nghĩ một lát rồi nói. Đánh bại 10 vạn quân là điều không thể, nhưng đánh tan một nhánh, nhánh còn lại tự nhiên sẽ hoảng sợ. Nhưng nên đánh nhánh nào? Bên nào mạnh, đánh bên đó. Cao Thuận quyết định. Đánh nhánh mạnh trước, còn nhánh yếu thì tạm thời không đánh, để hai bên dao động tâm lý, rồi chờ thời cơ mà hành động. Chương 535, chủ động giao chiến. Mạnh yếu của một đội quân, trước khi bắt đầu đánh, ít nhiều cũng mang tính chủ quan. Tuy nhiên, ở chỗ Cao Thuận lại có một hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá, số lượng quân, chiến tích của tướng lĩnh và chất lượng binh sĩ. Nói về chất lượng binh sĩ, ngoài Quan Trung có kinh phí huấn luyện riêng, cùng với hệ thống thưởng phạt khích lệ lập công, thì đa phần các đội quân khác đều có chất lượng binh sĩ tương đương nhau. Ngay cả ở Quan Trung, cũng có sự phân chia giữa tinh binh và quân điền trang. Trên khía cạnh này, Giang Đông và Kinh Châu cũng tương đồng. Yếu tố chính để so sánh vẫn là thành tích của các tướng lĩnh. Quân Kinh Châu thường xuyên phải dẹp loạn Tôn Tặc và giao chiến với các thế lực địa phương như Sơn Việt, cũng đã từng có những trận chiến quy mô nhỏ với quân Nam Dương. Khác với Kinh Châu, Giang Đông là thế lực dần lớn mạnh qua những trận chiến liên tiếp. Xét theo yếu tố này, Cao Thuận đánh giá rằng quân Giang Đông mạnh hơn quân Kinh Châu. Hôm sau, khi quân Giang Đông tiến đến bên ngoài thành Tân Giả, Cao Thuận bất ngờ chủ động xuất thành khiêu chiến. Nhìn vào quy mô, ước chừng khoảng 5.000 quân, trông có vẻ mạo hiểm nhưng thực chất hậu phương lại vững vàng. Chu Du cưỡi ngựa cùng Tôn Sách lên một ngọn đồi thấp để quan sát trận địa địch. Nhìn đội hình quân Cao Thuận, Chu Du nhíu mày nhận xét. 5.000 quân mà dám xuất thành giao chiến. Tôn Sách nhìn đội hình địch, khẽ hừ một tiếng, bọn Quan Trung vẫn luôn kiêu căng như vậy. Hôm nay, ta sẽ khiến bọn chúng phải bỏ xác lại hết ở đây. Truyền lệnh cho Lăng Thao và Hạ Tề, hai cánh bao vây, tiêu diệt đám giặc ngông cuồng này. Lập tức, người lính phụ trách truyền lệnh nhanh chóng phất cờ, truyền đạt mệnh lệnh. Nhận được lệnh, Lăng Thao và Hạ Tề nhanh chóng bỏ việc dựng trại, dẫn binh từ doanh trại lao thẳng về phía 5.000 quân tinh nhuệ của Cao Thuận để bao vây. Sau thất bại hôm trước của Thái Sử Từ, binh sĩ Giang Đông không còn dám liều lĩnh như hôm qua. Đội cung thủ phối hợp với lính cầm khiên, liên tục bắn tên vào trận địa quân địch. Cao Thuận cũng không kỳ vọng rằng chiến thuật hôm qua sẽ có hiệu quả lần nữa. Quan sát trận địa đối phương, phát hiện đội hình của Lăng Thao có phần mỏng yếu hơn, y lập tức điều quân giả vờ tấn công vào phía Hạ Tề, làm ra vẻ muốn tập trung đánh vào cánh quân của Hạ Tề. Hạ Tề nhanh chóng hô quân ngừng tiến công và lập thế phòng thủ. Lăng Thao liền thúc quân tiến công nhanh chóng, muốn cùng Hạ Tề kẹp chặt Cao Thuận. Đúng lúc này, Cao Thuận hạ lệnh bất ngờ xoay đội hình, trước thành sau, hoàn tất trong thời gian ngắn mà không hề rối loạn. Quân của Lăng Thao đang xông lên, đột nhiên thấy quân địch dừng lại. Chưa kịp phản ứng, hàng loạt mũi tên từ nỏ liên tiếp bắn vào, khiến hàng tiền vệ của y gục ngã hàng loạt. Hôm nay là trận chủ động tiến công, nên không thể mang theo loại nỏ lớn như hôm qua, nhưng các loại nỏ liên tiếp trong quân vẫn mang đầy đủ. Đội nỏ nghìn người bắn ra đợt tên dày đặc, tạo hiệu quả áp chế mạnh mẽ. Quân của Lăng Thao đang tiến lên mạnh mẽ thì bị đòn giáng trực diện, buộc phải ngừng lại, chuyển sang bắn trả bằng cung tên, nhưng không kịp và có dấu hiệu hỗn loạn, tan rã. Lúc này, Hạ Tề cũng đã nhận ra tình hình và lập tức chỉ huy quân tấn công phía sau quân địch. Nhưng Cao Thuận không mải mê truy kích quân của Lăng Thao. Khi thấy quân địch rối loạn, y lập tức chuyển hướng, nỏ thủ nhanh chóng nạp lại tên và bắn tới tấp vào quân của Hạ Tề. Nhịp độ trận đánh nằm hoàn toàn trong tay Cao Thuận. Quân của Hạ Tề đối mặt với tình thế bất lợi, nhưng nhờ không chuyển đội hình mà chỉ huy lính dừng lại và bắn trả, dù tổn thất nhưng vẫn không tan rã. Khi hai hộp đạn của nỏ thủ đã bắn hết, quân Cao Thuận phải chuyển sang cung tên để tiếp tục chiến đấu. Cao Thuận quan sát trận địa, từ bỏ việc đuổi đánh đội hình chưa tái tập hợp của Lăng Thao, mà chuyển sang tấn công Hạ Tề. Hai bên lao vào cuộc chiến cận chiến. Tưởng rằng sẽ có sự giằng co, nhưng nhìn từ trên cao, có thể thấy chỉ vừa chạm mặt, kết quả đã phân rõ thắng bại. Quân Nam Dương không chỉ được huấn luyện nghiêm ngặt mà còn được trang bị tinh nhuệ. Dưới sự chỉ huy của Cao Thuận, họ phối hợp chặt chẽ, mỗi đơn vị tác chiến gồm 3 người, một người cầm khiên lớn, một người cầm giáo dài và một người cầm đao ngắn. Người cầm khiên chỉ chuyên bảo vệ đồng đội, người cầm giáo tấn công từ xa, còn người cầm đao giữ vị trí bên cạnh khiên thủ, sẵn sàng lao vào khi có địch áp sát. Cứ thế, từng nhóm 3 người phối hợp với nhau, tạo thành nhiều đội nhỏ, giúp quân Nam Dương có thể duy trì thế trận đồng nhất. Quân Giang Đông chưa từng gặp lối đánh này, chỉ vừa giao chiến đã nhanh chóng bị đánh tan. Hạ Tề trụ vững được một lúc, nhưng nhận ra không thể chống đỡ, đành phải rút lui cùng với đội quân bại trận. Đến lúc này, một cánh quân trong kế hoạch bao vây Cao Thuận đã thất bại, y không tiếp tục truy đuổi mà nhanh chóng chuyển hướng tấn công vào quân của Lăng Thao. Lăng Thao cũng là một tướng tài, nhân lúc Cao Thuận đánh bại Hạ Tề, y đã kịp chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị tấn công phối hợp với Hạ Tề. Nào ngờ, Hạ Tề đã bị đánh bại. Điều này khiến Lăng Thao bàng hoàng. Mới có bao lâu mà cục diện đã đảo lộn như vậy? Không có Hạ Tề yểm trợ, chỉ còn mình Lăng Thao đối mặt với quân của Cao Thuận, bị đánh cho đến khi quân Giang Đông phải rút về doanh trại. Cao Thuận nhìn doanh trại quân Giang Đông, không tiếp tục truy đuổi mà lý trí cho quân lui về trại. Trên sườn núi, Tôn Sách và Chu Du im lặng. Trận chiến này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là họ đã thực sự chứng kiến năng lực kiểm soát quân đội đáng sợ của Cao Thuận. Những thao tác tưởng như đơn giản ấy, nếu đặt vào tay bất cứ ai, đều không thể thực hiện được. Chẳng hạn như giả vờ tấn công Hạ Tề, nhưng thực chất nhắm vào Lăng Thao, nếu tướng lĩnh bình thường mà làm vậy thì rất dễ tự làm rối mình. Chưa kể đến những đợt chuyển hướng bất ngờ, khiến Lăng Thao và Hạ Tề quay cuồng. Không phải Lăng Thao và Hạ Tề kém tài, mà là khả năng điều binh của họ không thể so với Cao Thuận. Việc này không chỉ đòi hỏi một tướng giỏi mà còn cần binh sĩ có sự huấn luyện bài bản và ý chí kiên định. Nếu chỉ một phần nhỏ quân Nam Dương lưỡng lự trước mệnh lệnh của Cao Thuận, thì trận đánh này đã không thể diễn ra như vậy. Ban đầu, Tôn Sách và Chu Du có phần nghi ngờ sau thất bại của Thái Sử Từ, nhưng sau khi thấy cách Cao Thuận điều quân, họ đã hoàn toàn thấu hiểu. Bị đánh bại dù quân số gấp đôi, Thái Sử Từ sống sót trở về đã là điều may mắn. Nếu quân Nam Dương toàn là những binh sĩ như vậy, việc quân Kinh Châu nhiều lần bại dưới tay Mã Siêu cũng là điều dễ hiểu. Chu Du nói với giọng cay đắng. Với một đội quân như thế này, bất kỳ tướng nào cũng có thể cầm quân giành thắng lợi. Ngay cả một tướng tầm thường khi chỉ huy đội quân như vậy cũng có thể chiến thắng. Ai nói dễ có nghìn quân khó tìm một tướng tài. Với một đội quân như vậy, cần bao nhiêu ta cũng muốn có bấy nhiêu. Không thể nào. Tôn Sách lập tức xua tay, những binh sĩ tinh nhuệ như thế này không dễ gì huấn luyện. Đừng nói là tất cả, ngay cả có 3 vạn binh sĩ như vậy, trận chiến này cũng chẳng thể đánh. Quả thực như Tôn Sách nói, đội quân mà Cao Thuận dẫn theo lần này là đội quân tinh nhuệ nhất ngoại trừ đội quân Tấn Dũng. Đội quân này về kỹ năng cá nhân và trang bị đều thuộc hàng đầu. Đội quân Tấn Dũng đã được Cao Thuận để lại cho Mã Siêu, nên y chỉ mang theo đội quân này để nghênh chiến. Phần còn lại đều ở lại trấn thủ Tân Giả. Đội quân này cũng tương tự như đội Công Kiên mà Lữ Bố dùng khi phạt thục, còn đội Tấn Dũng chỉ vừa đủ 1000 quân. Việc huấn luyện tất cả quân đội đến trình độ này, ngay cả quan trung giàu có cũng không thể làm nổi. Chu Du đương nhiên hiểu điều này, nhưng điều quan trọng hơn là trận chiến này càng làm suy giảm sĩ khí vốn đã thấp sau thất bại của Tiên Phong ngày hôm qua. Trận này, thật sự khó mà đánh. Báo đúng lúc hai người chuẩn bị quay về doanh trại để trấn an sĩ khí, một người lính phi ngựa đến, chào Tôn Sách, chủ công, quân giặc chưa rời xa, đang đóng trại cách đây 10 dặm. Chà, bọn chúng thực sự nghĩ rằng chỉ với 5000 quân tinh nhuệ là có thể hạ gục 5 vạn đại quân của ta sao? Truyền lệnh, ta muốn tự mình đánh bại chúng. Tôn Sách nghe vậy liền nổi giận, dù quân của Cao Thuận tinh nhuệ đến đâu, nhưng thế này là quá xem thường người khác. Y quyết tâm dẫn đại quân giao chiến, phải tiêu diệt toàn bộ 5000 quân của Cao Thuận để hắn đừng khinh người quá đáng. Hoan đã. Chu Du liền ngăn lại, chủ công, hãy liên lạc với quân Kinh Châu, bảo rằng chúng ta đã giữ chân được chủ lực của địch ở đây, quân Kinh Châu nên nhanh chóng đánh chiếm Tân Giả, chặn đường lui của chúng. Nghe vậy, Tôn Sách bình tĩnh lại. Y hiểu rằng sau 2 trận thua liên tiếp, nếu xuất quân lúc này, dù có thắng được Cao Thuận, thì phía mình cũng chịu tổn thất không ít. Nếu quân Kinh Châu tấn công Tân Giả, Cao Thuận tất sẽ quay về ứng cứu. Khi đó, ta có thể truy kích từ phía sau, khiến Cao Thuận không thể toàn vẹn đầu đuôi. Đó thực sự là cách tốt nhất. Tôn Sách gật đầu, công cẩn nói có lý, tạm thời hoãn xuất quân. Dù vừa ra lệnh xuất quân nhưng lệnh chưa truyền đi thì vẫn chưa phải. Biết rõ không ổn mà vẫn cố chấp mới là hành động ngu ngốc. Lập tức, Tôn Sách ra lệnh cho người liên lạc với quân Kinh Châu, bảo họ tiến công Tân Giả để dụ Cao Thuận quay về. Khi ấy hai bên sẽ hợp lực tiêu diệt đội quân tinh nhuệ của y. Phía Lưu Bà nhận được tin của Tôn Sách vào ngày hôm sau. Nhìn thư, Lưu Hổ cười nhạt, tiểu bá vương Giang Đông gì chứ? Ta thấy chỉ có chữ tiểu là đúng, 5 vạn đại quân mà bị cản bởi có 5000 quân, quân Giang Đông chẳng đáng gì. Văn Phụng đứng cạnh chắp tay nói với Lưu Bàn, tướng quân, có khi nào quân Giang Đông muốn giữ sức, dụ chúng ta tấn công Tân Giả không? Dù là đồng minh nhưng liên minh này không hề bền chặt, chỉ là tạm thời hợp tác và có thể đâm sau lưng nhau bất cứ lúc nào. Vì vậy, cả hai bên đều đề phòng. Lưu Bàn gật đầu. Y hiểu rằng điều đó có thể xảy ra. Sau một hồi suy nghĩ, y nói, dù sao, chúng ta cũng phải đến Tân Giả, cứ dẫn quân tiến đánh. Nếu có cơ hội, T. A sẽ tấn công, nếu không thì phối hợp với quân Giang Đông để đánh bại đội quân tinh nhuệ này. Rõ. Chương 536, Binh Lâm Thành Hạ. Quân Kinh Châu tiến gần đến Tân Giả, theo dòng sông Hán mà đến. Khi nhận được lời cầu viện của Tôn Sách, khoảng cách giữa họ với Tân Giả đã không còn xa. Ngay khi Tân Giả phát hiện có quân địch tiếp cận, liền lập tức nổi khói báo hiệu, nhưng tín hiệu này không phải để gọi Cao Thuận rút về. Cao Thuận đã để lại một đội quân mạnh ở Tân Giả, trừ khi tình thế nguy cấp, các tướng thủ thành sẽ không tự ý phát tín hiệu rút quân. Khói lửa báo động này đơn thuần chỉ để thông báo cho Cao Thuận rằng có địch quân đang áp sát Tân Giả. Thưa tướng quân, hướng Tân Giả nổi lên khói báo động, e rằng quân Kinh Châu đã đến. Trong doanh trại Cao Thuận, một tướng lĩnh bước vào, bẩm báo với Cao Thuận đang cùng các tướng lĩnh bàn luận chiến thuật. Cao Thuận gật đầu, thời gian tính ra cũng vừa vặn. Tuy nhiên, lực lượng thủ thành của Tân Giả đủ mạnh, ban đầu y không định quay về. Bỗng nhiên, một tướng khác cất tiếng, thưa tướng quân, liệu có thể nhân cơ hội này, giả vờ rút quân để dụ Giang Đông tấn công không? Đây quả là một ý kiến hay. Cao Thuận liếc nhìn vị tướng nọ, đó chính là Tào Tính, vốn là thuộc tướng của Trương Mạc, sau khi Trương Mạc và các đồng minh lần lượt bị Tào Tháo diệt trừ, Tào Tính liền tìm đến Nam Dương. Tào Tính có tài thiện xạ và sở hữu đôi chút binh pháp, giờ đây đã trở thành cánh tay đắc lực của Cao Thuận. Cao Thuận gật đầu nói, kế này rất hay. Có kế hoạch, Cao Thuận lập tức ra lệnh cho quân đội lớn rút lui, Tào Tính dẫn 1.000 quân mai phục giữa đường, chờ quân Giang Đông tiến qua sẽ đốt khói làm tín hiệu để phối hợp. Quân đội dưới trướng Cao Thuận khi nhận lệnh chỉ có một chữ nhanh. Lập tức, Tào Tính dẫn theo 1.000 quân rời doanh trại, tìm nơi phù hợp để mai phục, còn Cao Thuận thì dẫn quân rút lui về hướng thành. Phía bên Tôn Sách, nhìn thấy khói hiệu này, nhận ra quân Cao Thuận đang rút lui, Tôn Sách lập tức phấn khích. Cơ hội tốt. Đuổi theo. Tôn Sách nghe tin liền vui mừng, lập tức ra lệnh 3 quân đuổi theo Cao Thuận. Quân đội di chuyển quy mô lớn khó bị được tốc độ của Cao Thuận, nhưng nếu quân Kinh Châu có thể ngăn cản Cao Thuận, rồi tấn công trước sau giáp công, thì càng tốt. Nếu không, liên quân hai bên đánh thành cũng có thể làm suy yếu Cao Thuận. Bá Phù, có gì đó không đúng. Trong đoàn truy binh, Chu Du bỗng cảm thấy nghi ngờ, tiến đến bên Tôn Sách nói, Cao Thuận đang để chúng ta ngày càng gần quân y, rõ ràng đây là một kế dụ chúng ta xuất quân. Dựa vào sự kiểm soát nghiêm ngặt của Cao Thuận, việc để truy binh đuổi sát như vậy quả là bất thường, vì phía trước đâu hề có địch quân chặn đường. Rõ ràng, việc rút về Tân Giả chỉ là cái cớ, còn dụ mình xuất quân mới là thực chất. Nghe vậy, Tôn Sách liền tỉnh ngộ. Với khả năng kiểm soát quân đội tuyệt vời của Cao Thuận, lúc này mà dừng lại chỉ khiến y nắm lấy cơ hội. Do đó, Tôn Sách dần dần giảm tốc độ hành quân, cuối cùng dừng lại trong tư thế phòng thủ, để ngừa Cao Thuận bất ngờ quay lại đánh trả. Cao Thuận cũng nhanh chóng nhận ra địch quân giảm tốc, chứng tỏ chúng đã đoán ra mưu kế của mình. Nhận ra điều này, Cao Thuận lập tức ra lệnh cho quân dừng lại, xếp thành thế trận phòng ngự. Bên này không có tín hiệu của Tào Tính, chỉ có thể đợi Tào Tính phát động trước, gây loạn đội hình địch, khi đó Cao Thuận mới có thể ra tay. Nếu tấn công lúc này, dù là tinh binh, e rằng cũng khó lòng thoát ra. Hai bên đối mặt, quân của Cao Thuận nhanh chóng dựng thiên thành tường, ba mặt cờ tướng được dương cao. Cao Thuận quan sát trận hình quân địch từ xa, thấy rằng quân Giang Đông tuy không nghiêm lệnh như quân của y, nhưng Tôn Sách đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu lao vào lúc này, những sơ hở có thể trở thành bẫy chết người. Qua hai lần giao tranh, hai bên gần như đã hiểu rõ đối phương. Thủ lĩnh bên kia không thua kém mình, thậm chí về khả năng điều binh có khi còn nhỉnh hơn. Lúc này, ai mắc sai lầm ít hơn sẽ chiếm được lợi thế. Quân Giang Đông không có kỷ luật sắt như binh sĩ của Cao Thuận, nhưng vì quy mô lớn hơn nên mức độ kiểm soát cũng khó khăn hơn. Về điểm này, Tôn Sách và Chu Du không thua kém, thậm chí còn vượt trội. Hai bên đối diện mà không ai dám ra tay trước. Tôn Sách đã thấy qua sức mạnh của địch quân, tuy quân ít, nhưng nếu trực diện tấn công sẽ tổn thất nặng nề. Cao Thuận thì đã cạn mũi tên nỏ, giờ chỉ còn cách dùng cung tên hỗ trợ cận chiến. Dù trang bị tinh nhuệ, nhưng binh lực ít, sau khi liên tiếp đánh bại Thái Sử Từ, Hạ Khải, Bành Chương và Trung Quân, Cao Thuận thấy rằng binh sĩ dưới trướng bắt đầu kiệt sức, thương vong tăng lên rõ rệt. Đánh tiếp nữa thì quân lính sẽ hoàn toàn kiệt sức. Dù là tinh binh, nếu không có điều kiện đặc biệt, khó mà chiến đấu đến chết. Tuy nhiên, nếu rút lui ngay, Tôn Sách sẽ không dễ dàng buông tha. Cao Thuận bỗng nhiên ra lệnh cho quân đội dồn toàn lực tấn công về phía cờ soái của Tôn Sách. Truyền lệnh toàn quân, không ai được di chuyển, để hắn xông tới. Tôn Sách cũng nhận ra mưu kế của địch, chống giáo xuống đất, lớn tiếng hô, người nào tiếc mạng sống. Giết! Lời hô của Tôn Sách làm quân Giang Đông ổn định lại, các tướng sĩ được tinh thần của Tôn Sách thúc đẩy, đánh càng quyết liệt. Lần đầu tiên Cao Thuận cảm nhận được áp lực từ Tôn Sách. Y định đánh nhanh vào chủ tướng địch, để quân địch phải chia quân đến cứu viện, nhân cơ hội rút lui. Không ngờ Tôn Sách lại quả cảm đến thế, khiến y có phần tính toán sai. Trước tình thế này, Cao Thuận đành quyết định lui binh. Tiếng hiệu lệnh vang lên, ở phía bên kia, Tào Tính vừa phá tan đội của Lăng Thao và chuẩn bị tiến vào trung quân Giang Đông, nghe tiếng hiệu liền lập tức tìm đường rút lui. Cao Thuận cũng nhanh chóng thu quân. Thấy vậy, Tôn Sách vui mừng. Đây là lần đầu tiên y chiếm được ưu thế trước Cao Thuận, không thể bỏ lỡ, lập tức dẫn quân truy kích. Hai bên rượt đuổi đến gần Tân Giả, nhưng không thấy quân Kinh Châu ra ngăn cản, Cao Thuận đã rút vào trong thành. Tôn Sách đích thân chỉ huy đuổi sát đến đây, không gặp quân Kinh Châu, đành tiếc nuối. Chỉ cần có một lực lượng nào đó cản Cao Thuận, thì có thể tiêu diệt quân địch, thậm chí Cao Thuận cũng không thể thoát. Giờ đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Thuận rút vào Tân Giả. Tôn Sách tức giận cắm giáo xuống đất, giận dữ nói, quân Kinh Châu ở đâu rồi? Thưa chủ công, quân Kinh Châu ở hướng Tây Thành, không kịp đến. Thái sử từ cưỡi ngựa tiến đến, giọng có chút tiếc nuối. Vô dụng. Tôn Sách quay nhìn hướng Tây Thành, giận dữ chửi lớn, ánh mắt bất mãn hướng về Tân Giả, rồi mới chậm rãi thu quân. Khi quay về doanh trại để thống kê thiệt hại, quân của Lăng Thao, Thái sử Từ, Chu Thái, Phan Chương, Hạ Khải đều đã bị đánh tan, chỉ có trung quân của Tôn Sách là không bị tổn thất. Nhưng cộng lại, chỉ riêng số tử trận đã lên đến gần 10,000. Quân Giang Đông được chia ra theo các tướng lĩnh riêng biệt, mỗi tướng quản một đội riêng. Nếu không có sự chia nhỏ này, kết quả có thể là quân Giang Đông bị tan tác trước cả khi Cao Thuận chịu thua. Cộng thêm tổn thất từ hai trận trước, vừa khởi chiến mà 50,000 quân Giang Đông chỉ còn hơn 30,000. Còn đánh thế nào đây? Thống kê thiệt hại xong, Tôn Sách, Chu Du, Thái sử Từ cùng nhau bàn bạc, nhưng không ai nói nên lời. Nhìn bề ngoài thì họ thắng, nhưng thực chất quân của Cao Thuận chỉ có 5,000 mà gây ra thương vong lớn như vậy, cuối cùng lại không bị tiêu diệt, thậm chí chưa hề tan vỡ. Kết quả này có thể coi là thắng sao? Chủ công, Văn Tín đến rồi. Tưởng Khâm từ bên ngoài vào bẩm báo với Tôn Sách. Mời vào. Dù trong lòng vẫn bất mãn với việc quân Kinh Châu đến chậm khiến Cao Thuận trốn thoát, nhưng vì cả hai không thuộc cùng một phe, lại còn cần đến quân Kinh Châu hỗ trợ phá địch, Tôn Sách không thể biểu lộ thái độ không vui, dù lòng đầy căm phẫn. Chẳng mấy chốc, Văn Tín dưới sự hướng dẫn của Tưởng Khâm bước vào, vừa chào Tôn Sách đã lên tiếng, xin thứ lỗi, khi chúng tôi đến đã bắt đầu công thành, nhưng quân giữ thành Tân Giả quá đông, không kịp ứng cứu chủ công, mong chủ công lượng thứ. Trọng Nghiệp nói vậy nặng lời quá rồi. Lỗi nào mà nhận? Tôn Sách khoát tay, nhìn Văn Tín nói, ta còn tưởng Cao Thuận tự thân xuất chiến là do thiếu quân, nhưng xem ra không phải. Văn Tín gật đầu, quân thủ thành Tân Giả đông hơn quân Cao Thuận đem đi nhiều. Vừa bắt đầu công thành, họ đã bị một trận phản công mạnh khiến choáng váng. Tín đến đây là để bàn với chủ công chuyện công thành. Thành Tân Giả tuy nhỏ, nhưng xem ra không dễ công phá. Văn Tín chắp tay nói, không chỉ là khó công phá, với cách dụng binh của Cao Thuận, ai thắng ai bại còn chưa rõ. Chương 537, Vây Thành. Quả thực là bậc thiên nhân. Huyện lệnh Tân Giả nhìn Cao Thuận với ánh mắt khâm phục. Ai có thể ngờ được rằng Cao Thuận chỉ dẫn 5,000 quân ra ngoài thành mà đạt được thành quả lớn như vậy. Quan trọng hơn, quân đội trấn thủ trong thành, dù không có Cao Thuận ở đó, vẫn đánh bại quân Kinh Châu đến mức không dám bén mảng tới cửa thành. Huyện lệnh Tân Giả vốn là người Nam Dương, xuất thân thấp kém, tuy biết chữ nhưng không thể tính là một người xuất thân từ gia đình khá giả, trong lòng vẫn luôn khao khát con đường thăng tiến nhưng lại không tìm được cách. Cao Thuận không ưa nịnh hót, thậm chí có phần chán ghét, nên viên huyện lệnh chỉ dám thán phục vài lời, không dám tâng bốc quá mức. Cao Thuận khẽ gật đầu đáp lại. Nếu chẳng ôm kỳ vọng gì khi tiếp xúc với Cao Thuận, người ta sẽ thấy y dễ gần. Nhưng nếu mắc sai lầm nghiêm trọng, thì dù y có vẻ hòa nhã trước mặt, cũng có thể quay lưng lại mà giáng cho một đao. Chủ tướng, Mạc tướng vô dụng. Tào Tính hội ngộ với Cao Thuận, bày tỏ vẻ mặt chán nản. Lúc ấy không có lựa chọn tốt hơn. Cao Thuận lắc đầu. Trong tình huống đó, Tào Tính chỉ có thể lựa chọn tấn công hoặc giấu mình, chẳng còn cách nào khác. Trên chiến trường, mọi thứ luôn biến đổi không ngừng, chẳng thể mọi sự đều theo ý mình. Việc Tào Tính có thể dẫn quân rút lui toàn vẹn đã là điều đáng khen rồi. Trận này tổn thất gần một nửa lực lượng, tinh binh mất mát nặng nề. Nay hai bên quân đội áp sát thành, muốn ra ngoài tác chiến e rằng không dễ. Sau khi cho người kiểm kê tổn thất, Cao Thuận không khỏi xót xa. Dù đây không phải là quân cấm vệ, nhưng cũng là những tinh binh cả. Lực lượng còn lại nếu chỉ để thủ thành thì đủ, nhưng muốn nhanh chóng kết thúc chiến sự bên này để kịp đến trợ giúp Mã Siêu thì rất khó. Chủ tướng, chúng ta đã làm hết sức rồi. Tào Tính an ủi. Tinh binh của họ tổn thất nặng nề mà vẫn không tan rã, còn bên Tôn Sách thì tổn thất thật sự lớn. Qua trận này, quân Giang Đông không đến mức suy sụp hoàn toàn nhưng cũng khiến Tôn Sách đau lòng không ít. Đương nhiên, nếu vừa rồi Tôn Sách không quyết tâm hủy diệt toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Cao Thuận, thì quân Giang Đông cũng không đến nỗi chịu tổn thất nặng nề như vậy. Tuy nhiên, không thể nói quyết định của Tôn Sách là sai. Nếu trận này có thể giữ chân hoàn toàn Cao Thuận cùng đội quân tinh nhuệ này, thì dù Tôn Sách tổn thất nặng, y cũng coi như đã loại bỏ được trở ngại lớn nhất để công chiếm Nam Dương. Đáng tiếc, Cao Thuận cuối cùng đã thành công thoái lui, khiến hành động của Tôn Sách chẳng khác nào dùng 10.000 quân đổi lấy tổn thất 2.000 tinh binh của Cao Thuận mà thôi. Phái người thông báo cho Ấn Phụng, hễ có tin tức gì về chiến sự của Mã Siêu thì lập tức báo cho ta. Cao Thuận gật đầu, dặn dò Tào Tính. Không thể đánh lui quân Giang Đông, giờ đây muốn nhanh chóng quyết chiến là điều khó, việc phải đối đầu trong cuộc chiến tiêu hao lâu dài là không thể tránh khỏi. Rõ. Tào Tính đáp ứng. Việc này tuy không quá khẩn cấp, nhưng sắp xếp ngay bây giờ cũng không ảnh hưởng gì. Sau khi dặn dò thêm vài việc cần lưu ý, Cao Thuận mới đi trấn an binh sĩ và phân phối vị trí phòng thủ, bao gồm việc cảnh giác với các cuộc tập kích bất ngờ của địch vào ban đêm. Dù quân thủ thành đã đủ, nhưng Cao Thuận vẫn tỉ mỉ sắp xếp các công việc này chu đáo. Thời gian sau đó đã chứng minh rằng những hành động của Cao Thuận là không thừa. Để phá thành Tân Giả nhanh chóng, Chu Du có thể nói là mưu mô trăm bề, bao gồm cả cách tấn công như Lữ Bố đã từng phá ải Bạch Thủy khi vào Thục. Chu Du liên tục tổ chức tập kích vào ban đêm, muốn lợi dụng lúc quân thủ thành lơ là mà phá thành. Thông thường, sau một lần bị tấn công vào ban đêm, binh sĩ sẽ dễ sinh ra sự lơ là. Lúc này nếu tiếp tục tấn công, sẽ rất dễ thành công. Lữ Bố đã phá ải Bạch Thủy bằng cách này. Tuy nhiên, Cao Thuận ngay sau lần tập kích đêm đầu tiên đã nhanh chóng thay đổi toàn bộ đội thủ thành, cho những người đã canh gác được về nghỉ ngơi, như vậy không còn cảm giác lơ là. Thế nên, lần tập kích thứ hai của Chu Du không thể thành công. Chu Du đã nghĩ ra nhiều kế sách, nhưng Cao Thuận đã biến thành Tân Giả thành một pháo đài bất khả xâm phạm, mặc cho mưu kế trăm đường, Tân Giả vẫn đứng vững như bàn thạch. Qua nhiều lần thử nghiệm, quân Giang Đông và quân Kinh Châu rút ra một kết luận đầy nản lòng, muốn phá Tân Giả, chỉ có thể dùng sức mạnh để công phá. Nhưng lực lượng hiện tại của hai bên chênh lệch cũng chỉ gấp đôi, không còn khoảng cách áp đảo như ban đầu. Dựa vào lợi thế cơ khí của quân Nam Dương, dù không cần đánh cũng đủ biết sẽ tổn thất nặng nề. Cuối cùng, dù có chiếm được Tân Giả, họ cũng không còn sức lực để tiến đánh Nam Dương. Đó là lý do Chu Du nghĩ đủ cách để dùng mưu trí giành chiến thắng. Bởi vì đối đầu trực diện chỉ mang lại tổn thất lớn, không thể chiến thắng nếu không dùng kế sách. Đáng tiếc, Cao Thuận lại là một tướng lĩnh cực kỳ lý trí. Đối với y, dù có trăm ngàn mưu kế cũng vô dụng. Y chỉ cần giữ Tân Giả là đủ để ngăn cản liên quân Kinh Châu và Giang Đông tiến sâu hơn. Mặc dù trong lòng Cao Thuận cũng lo lắng về chiến sự của Mã Siêu bên kia, nhưng y càng điềm tĩnh khi đưa ra quyết định. Gặp phải một đối thủ như thế này, đối với người như Chu Du, quả thật là khắc tinh. Cái tên Cao Thuận này, thật là... Tôn Sách nghiến răng, lẩm bẩm đầy tức tối. Tại sao một người như vậy lại cam tâm phục vụ tên quốc tặc Lữ Bố? Y quay sang Chu Du, công cẩn, ngươi thấy hắn có thể thuyết hàng được không? Chu Du. Bá phù, đừng vội nôn nóng, hiện tại muốn đánh mạnh không thể, chúng ta cũng nên thả chậm nhịp độ, tìm cách dụ hắn ra ngoài thành mà giao chiến. Chu Du thở dài. Người mà Lữ Bố giao trọng trách để tự mình gánh vác một mặt trận, cớ sao nghĩ người đó sẽ đầu hàng. Trong thời gian này, Chu Du đã nghiên cứu về Cao Thuận, biết rằng y là người liêm khiết, nghiêm túc, không ham rượu chè, chỉ có một người vợ, phẩm cách rất đáng trọng. Chu Du cũng đánh giá cao tài năng của Cao Thuận, nhưng lý trí cho y biết rằng khả năng chiêu hàng người này là gần như không thể. Tôn Sách chỉ là nói đùa cho hả dạ mà thôi. Người như Cao Thuận khó lòng đầu hàng, nhưng đánh bại y lại cũng chẳng dễ. Cao Thuận giống như ngọn núi chắn ngang trước mặt Tôn Sách, mang đến cảm giác áp lực và tuyệt vọng còn lớn hơn cả Lữ Bố năm nào. Nhưng chỉ một Tân Giả nhỏ nhoi lại có thể cầm chân 10 vạn liên quân, nếu cuối cùng không đạt được gì, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho anh hùng thiên hạ sao? Tôn Sách phẫn nộ. Chu Du thở dài đáp, bình tĩnh một chút, giờ chúng ta chỉ có thể cắt đứt đường tiếp tế của họ, kiên trì tiêu hao lực lượng. Đợi khi hậu phương Nam Dương xảy ra biến động, thì Tân Giả này sẽ trở thành cô thành. Lúc này, chiến lược hợp lý nhất là bao vây mà không đánh, bào mòn dần lực lượng của Cao Thuận. Dù là Tuyệt Lương hay Tuyệt Thủy, Tuyệt Lương còn có thể, chứ muốn Tuyệt Thủy là điều rất khó, vì chỉ cần đào xuống vài thước đã có nước. Ở vùng này, muốn cắt đứt nguồn nước là điều bất khả thi. Sau khi Tôn Sách rút giận xong, y gật đầu, cũng đành như vậy, giờ đi gặp Lưu Bàn để bàn bạc thôi. Bên Lưu Bàn, sau khi chứng kiến khả năng phòng thủ của quân Nam Dương, cũng không muốn tấn công mạnh, nên không phản đối kế hoạch bào mòn sức lực. Ngay sau đó, hai bên bắt đầu phân bố quân lực. Trên thành Tân Giả, Cao Thuận cao mày quan sát cảnh tượng ấy. Dù đã có chuẩn bị, lòng y vẫn nặng nề. quân địch bao vây cũng đồng nghĩa với việc sẽ tiến hành chiến tranh tiêu hao, kéo dài thời gian. Cao Thuận không lo về lương thực, khi quyết định tiến về phía Nam, y đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lượng lớn vật tư đã được chuyển tới Tân Giả, dù bị vây hãm, nguồn lương thực trong thành cũng đủ dùng cho quân dân trong một năm. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là trận chiến này khó lòng phân định thắng bại trong thời gian ngắn. Nếu Nam Dương có biến cố, Cao Thuận sẽ hoàn toàn bị cắt đứt tin tức. Tào Tính. Nhìn quân địch chưa hoàn toàn bao vây, Cao Thuận quay sang Tào Tính. Chủ tướng có gì dặn dò? Tào Tính vội bước lên, cúi chào Cao Thuận. Cao Thuận chỉ ra ngoài thành nói, quân địch muốn vây hãm chúng ta. Tào Tính gật đầu đáp, chủ tướng hà tất lo lắng. Trong thành lương thực đầy đủ, đủ cho chúng ta dùng trong một năm. Cao Thuận lắc đầu, ta không lo về thành Tân Giả, nhưng quân địch bao vây, khiến ta không thể liên lạc với bên ngoài. Ta chọn ra 100 tinh binh, ngươi dẫn đội này đột phá vòng vây, tiến về Uyển Thành. Nhớ kỹ, không cần tham chiến, nhưng phải nắm được tình hình chiến sự bên Mã Siêu. Nếu có biến cố lớn, lập tức trở về báo tin cho ta. Nghe vậy, Tào Tính nghiêm mặt đáp, Mạc tướng xin nhận lệnh. Dưới trướng Cao Thuận, ngoài Mã Siêu đôi khi dám cãi lệnh, không ai dám trái lệnh y dù không muốn, bởi ở lại Tân Giả có nhiều cơ hội lập công hơn, nhưng giờ được phái ra sau chiến tuyến, tuy an toàn nhưng ít cơ hội lập công. Cao Thuận chọn hướng đột phá cho Tào Tính đúng vào ranh giới giữa quân Kinh Châu và quân Giang Đông, nơi vẫn chưa bố trí phòng thủ kín kẽ. Để hỗ trợ Tào Tính đột phá, Cao Thuận ra lệnh mở hai cửa thành khác, tạo tư thế đột kích, khiến quân Giang Đông và quân Kinh Châu phải cảnh giác. Trong lúc đó, Tào Tính dẫn 100 quân tinh nhuệ đột phá vòng vây một cách âm thầm. Sau khi xác nhận Tào Tính đã thoát ra ngoài, Cao Thuận lập tức thu binh trở lại. Quân Giang Đông và Kinh Châu còn đang mơ hồ, mãi đến khi nghe báo có người đột vây ra ngoài, họ mới hiểu ra. Xem ra là để báo tin cho Nam Dương, không cần lo lắng. Nếu có quân lớn từ Nam Dương đến tiếp viện, chúng ta còn có thể phục kích giữa đường. Chu Du mỉm cười nói. Tôn Sách gật đầu, y giờ chỉ quan tâm đến Cao Thuận. Còn 100 quân nhỏ bé, có thoát được cũng không quan trọng. Chỉ cần Cao Thuận bị vây hãm, dù sau cùng thất bại, nhưng giữ được Cao Thuận ở lại cũng coi như đã chặt đứt một cánh tay của Lữ Bố. Để khiến quân địch không được yên ổn, Tôn Sách và Lưu Bàn thường xuyên phái người tập kích Tân Giả, khiến Cao Thuận không thể thả lỏng, đồng thời cũng muốn thử xem liệu có thể phá thành. Cao Thuận cũng không để quân địch ngủ yên, thường xuyên phái người ra ngoài tập kích đêm, ca. Không đi sâu, chỉ gây ra cảnh báo cho quân địch đề phòng là đủ. Cả hai bên cứ thế đi đi lại lại, tuy không có trận đánh lớn nhưng các cuộc giao tranh nhỏ không ngớt. Bên kia, tại Uyển Thành. Sau khi Tào Tính đến nơi, thư tín từ triều đình đã tới. Nữ công tử ở Nam Dương. Tào Tính kinh ngạc nhìn Ấn Phụng. Ấn Phụng thở dài, ta đã phái người âm thầm điều tra. Hiện tại các nơi đã thiết quân lệnh. Nữ công tử cũng không phải người ngông cuồng. Khi nhận được tin tức, ắt hẳn sẽ cẩn thận, việc này không nên để lộ. Vậy ta có nên lập tức về báo cho chủ tướng không? Tào Tính hơi do dự. Đây chẳng phải là việc hệ trọng sao? Ngươi cần ở lại đây để truyền tin quan trọng. Dù việc này có tầm quan trọng, nhưng hiện tại Nam Dương vẫn còn ổn định. Dù chủ tướng biết được cũng chỉ càng thêm lo lắng. Ngươi ở lại đây cũng giúp ta điều tra âm thầm. Ấn Phụng lắc đầu. Nếu đội quân tinh nhuệ này quay về thì sẽ khó lòng thoát ra lại, mục đích của Cao Thuận không phải là vậy. Còn về Lữ Linh Khởi, Nam Dương hiện vẫn ổn định. Y không thể công khai tìm kiếm, nhưng nếu có sự cố ở Nam Dương, thì đối phương ắt sẽ dùng nó để uy hiếp thay vì giết chết, nên tạm thời Lữ Linh Khởi vẫn còn an toàn. Hơn nữa, triều đình cũng sẽ phái người tới viện trợ, chỉ vài ngày nữa là lực lượng sẽ dồi dào hơn. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ấn Phụng vẫn rất tin tưởng vào Cao Thuận, còn Mã Siêu y lại không yên tâm. Chương 538, Liên kết ngầm. Khi Tào Tháo tiến quân đến Lỗ Dương, Kinh Châu và Giang Đông đã bao vây Tân Giả, đôi bên lâm vào thế giằng co. Lần liên minh này bắt nguồn từ tin tức Lữ Bố nhập thục, khiến các chư hầu Trung Nguyên cảm thấy nguy cơ, dẫn đến việc liên minh diễn ra có phần vội vã. Các chư hầu đều có toan tính riêng, khó mà cùng lúc dốc toàn lực. Tào Tháo khởi binh đi Nam Dương sau khi xác nhận Viên Thiệu tiến đến Hổ Lao Quan. Đồng thời, ông cũng phải đề phòng liệu Lưu Bị hay Viên Thuật có giở trò sau lưng hay không. Về điểm này, Lưu Bị có phần đáng tin cậy. Sau khi nhận lời liên minh, Lưu Bị phái 2 vạn quân đến Hổ Lao quan hợp sức với Viên Thiệu. Còn Viên Thuật thì tiến quân đến Nhữ Nam, chuẩn bị tấn công Nam Dương qua dãy núi Trung Dương, nhưng so với Tào Tháo, Viên Thuật hành quân chậm chạp. Với 5 vạn quân, mỗi ngày chưa đi nổi 30 dặm, rõ ràng dù chấp nhận liên minh nhưng y chẳng hề muốn đánh, hoàn toàn mất đi uy thế từng có khi huy động 30 vạn quân chinh phạt Lữ Bố năm xưa. Ngoài Viên Thiệu, Tôn Sách và Lưu Biểu, Viên Thuật gần như đã bị các chư hầu khác liên tục đánh bại. Và điều này bắt nguồn từ chính Lữ Bố, nên dù Viên Thuật chấp nhận đánh, y cũng không muốn tự mình đối mặt. Trừ việc hành quân chậm, Viên Thuật không gây thêm rắc rối nào. Chậm cũng được, vốn không trông mong gì nhiều ở y, chỉ cần không làm rối loạn hậu phương là ổn. Chủ công, đây là thư tín do Lưu Bị gửi đến. Hứa Chữ dẫn Trình Dục vào trướng Tào Tháo, dâng lên một phong thư trên thẻ tre. Lưu Bị. Tào Tháo tiếp nhận, khẽ nhíu mày. Năm xưa, nếu không có Lưu Bị xuất hiện, Từ Châu đã thuộc về ông, đâu đến mức phải e dè Viên Thiệu như Hổ Dữ hiện tại. Ngoài ra, mưu sĩ cũ của mình, Trần Cung, cũng đã theo Lưu Bị. Nghe đồn cả hai hòa hợp khá tốt, điều này khiến Tào Tháo cảm thấy không dễ chịu. Đây cũng là nguồn gốc mối hận của cả hai, Lưu Bị không chỉ giành lấy Từ Châu mà còn cướp mất người của Tào Tháo. Tuy nhiên, bỏ qua mối hận cá nhân, Tào Tháo cũng có chút kính trọng Lưu Bị, một người bằng thực lực bản thân, từ một tiểu tướng dưới trướng Công Tôn Toản mà từng bước trở thành chư hầu. Nhìn khắp các chư hầu thiên hạ, ngay cả Lữ Bố dù xuất thân khiêm nhường nhưng cũng có một phần binh quyền trong tay, với uy danh tại quân Tây Lương, tạo nền tảng tiếp nhận lực lượng của Đổng Trác sau này. Lưu Bị, dù thủ đoạn thế nào, cũng là tự thân từng bước vượt qua những kẽ hở của chư hầu để đạt đến vị trí hiện tại. Nếu khởi điểm của ông không thấp, thành tựu của Lưu Bị hẳn sẽ không chỉ có thế. Kết minh. Trình Dục đọc xong thư tín do Tào Tháo đưa, kinh ngạc nhìn ông. Phải, kết minh. Tào Tháo cười, gật đầu, cảm thán, Huyền Đức cũng là anh hùng của thời đại. Thực tế, cả hai vốn đã là đồng minh, nhưng lần này Lưu Bị chủ động liên minh riêng với Tào Tháo và dẫn 2 cánh tay đắc lực Quan Vũ, Trương Phi đến Hổ Lao quan hợp binh với Viên Thiệu, như muốn trấn an Tào Tháo, rằng hậu phương đã an ổn để ông có thể tập trung toàn lực. Ý đồ này không khó nhận ra, chứng tỏ Lưu Bị thật sự muốn tham gia trận chiến này. Sẵn sàng đưa 2 trợ thủ đắc lực đi xa, không chỉ có tầm nhìn mà còn rất quyết đoán. Trình Dục khẽ gật đầu, định nói gì đó thì thấy Tào Tháo bỗng cười lớn. Chủ công cười gì vậy? Trình Dục thắc mắc. Ta đang nghĩ, nếu không có Lữ Bố, Lưu Bị hẳn sẽ không có được vị thế hôm nay. Giữa hai người vốn dĩ không có nhiều thù oán. Vậy tại sao Lưu Bị lại tích cực trong việc phạt Lữ Bố đến vậy? Tào Tháo cười hỏi. Thực ra, việc Lưu Bị giữ vững vị trí mục của Từ Châu cũng phải nhờ triều đình khi ấy công nhận. Nhưng giờ, nghe tin Lữ Bố tiến thục, Lưu Bị lại là người tích cực nhất trong việc liên minh phạt Lữ Bố. Trình Dục mỉm cười, gật đầu, không tiếp lời. Thực tế, các chư hầu Trung Nguyên, từ Bắc Chí Nam, từ Viên Thiệu Đại Tướng Quân, Tào Tháo Duyện Châu Mục, Tôn Sách Dương Châu Mục đến Viên Thuật, đều được phong bởi Lữ Bố hoặc Đổng Trác. Ngay cả chức thứ sử của Lưu Biểu cũng là do Đổng Trác phong tặng. Xét cho cùng, lẽ ra họ phải gần gũi hơn với Lữ Bố. Thế nhưng, khi Lữ Bố tiến thục, chư hầu lại liên minh tấn công. Chỉ có thể nói rằng lợi ích và lập trường vốn dĩ xung khắc, trong cuộc chiến này, không có đúng hay sai. Khi chí hướng khác nhau, phải đánh thì cứ đánh. Thực ra, xét sâu xa, đây là cuộc chiến bị các thế lực sĩ tộc thao túng. Nếu không vì Lữ Bố đứng đối lập với toàn bộ sĩ tộc, liên minh này không thể thành lập. Người thực sự là động lực cho cuộc chiến không phải là bất kỳ chư hầu nào, mà là các thế lực sĩ tộc trên khắp thiên hạ. Chính vì những thế lực ấy, dù không có ai ra mặt trực tiếp, việc phạt Lữ Bố đã trở thành điều đúng đắn về chính trị. Có thể tưởng tượng sức mạnh của thế lực này đáng sợ đến mức nào. Tào Tháo nói vậy, phần nào châm biếm Lưu Bị. Nếu xét thật kỹ, chư hầu nào cũng trở thành kẻ bội tín bội nghĩa. Nhưng khi mọi người đều làm vậy, lẽ nghĩa cũng phải đổi hướng. Khoảnh khắc ấy, Trình Dục chợt thấy hành động của Lữ Bố không hoàn toàn sai. Lực lượng ẩn sau triều đình và hoàng quyền này quá đáng sợ, đủ sức đè bẹp cả hoàng quyền tối cao. Ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu Trình Dục, rồi y quay lại nhìn Tào Tháo. Cuối cùng, y không nói ra điều ấy, có lẽ chủ công cũng biết, chỉ là biết cũng không thể làm gì, vì các chư hầu trên thiên hạ không có lựa chọn khác. Khi đến Lỗ Dương, Tào Tháo không lập tức tiến công, mà dừng lại tại đây. Liên tiếp vài ngày không động binh, Tính khí nóng nảy của Tào Hồng không kìm được, trong một buổi hội quân, y nhìn Tào Tháo, cau mày nói, chủ công, chúng ta đã đến đây 7 ngày, vị trí quân địch cũng đã thăm dò rõ. Vì sao mãi chưa động binh mà để lãng phí lương thảo tại đây? Những năm qua, địa bàn của Tào Tháo càng lúc càng rộng, nhưng vì chinh chiến liên miên, dân số liên tục sụt giảm, lương thảo cũng không còn dư dả. Nếu không vì thế, việc Lữ Bố di dời hầu hết dân cư Nam Dương sẽ không khiến Tào Tháo phải lao tâm tìm thêm quân dân đến vậy. Quân Nam Dương đóng tại vùng Quyển huyện. Lúc này, nếu chúng ta tiến công, có thể không quá khó. Nhưng đó cũng là lực lượng chính của quân Nam Dương. Quân Nam Dương mạnh yếu ra sao, các vị hẳn cũng đã rõ, tấn công lúc này, thiệt hại sẽ rất lớn. Trình Dục mỉm cười giải thích. Từ khi Tào Tháo chiếm được Dự Châu, quân Tào và quân Nam Dương có lúc vẫn đụng độ, tuy không thường xuyên như quân Nam Dương và quân Kinh Châu, nhưng các tướng của quân Tào cũng biết rõ sức mạnh của quân Nam Dương. Chẳng lẽ chỉ vì địch mạnh mà chúng ta không đánh? Vậy chúng ta đến đây làm gì? Tào Hồng nhíu mày. Tử Liêm tướng quân chớ vội. Chủ công đang chờ đợi. Trình Dục mỉm cười. Chờ. Tào Hồng cùng các tướng nghe vậy, ngơ ngác nhìn Tào Tháo. Sau một lát, Tào Nhân hỏi, có phải đợi Viên Thuật không? Đúng thế, Tào Tháo đã đến địa phận Nam Dương, nhưng Viên Thuật chưa đi được nửa đường. Nếu đợi đến lúc y tới, có lẽ Lữ Bố đã sớm trở về rồi. Đợi y làm gì? Tào Tháo thở dài, hiện tại, tuy Viên Thuật có phần thâm trầm hơn xưa, không còn tự cao, nhưng các tướng giỏi dưới tay y đều đã bị các chư hầu khác thu phục. Dù Viên Thuật đã thu nạp được Lưu Tích và Cung Đô ở Nhữ Nam, cũng không thể làm nên trò trống gì. Các vị có biết, khi Lữ Bố chiếm Nam Dương, ông ấy không tiến hành tàn sát quy mô như ở Quan Trung mà chỉ di dân, đồng thời đưa đất canh tác Nam Dương về triều đình quản lý, thúc đẩy tân pháp. Như vậy, dù giới sĩ tộc và hào cường ở Nam Dương mất đi sức đối kháng với Lữ Bố, nhưng để bảo họ phục tùng thì rất khó. Trình Dục giải thích. Mọi người chăm chú lắng nghe. Vậy nên, sĩ tộc và hào cường Nam Dương tất nhiên nóng lòng muốn chúng ta công phá Nam Dương. Giờ chúng ta chỉ cần kết nối với họ, còn lo gì Nam Dương không phá được. Trình Dục cười. Lỗ Dương tuy gần Kê huyện, nhưng để đánh vào Nam Dương, đóng quân tại Diệp huyện sẽ thuận lợi hơn. Đóng quân ở đây là để tiện liên lạc với người Nam Dương. Lỗ Dương cách Kê huyện chưa đến 100 dặm theo đường chim bay, nhưng bị núi Hành Sơn chắn ngang. Quân đông khó mà vượt núi, nhưng một người đưa tin qua lại thì không khó. Tin Tào Tháo đóng quân ở đây lan truyền, chỉ cần Nam Dương còn người muốn Lữ Bố bị lật đổ, hẳn sẽ tìm cách kết nối. Có nội ứng hỗ trợ, việc đánh vào thành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu họ không đến thì sao? Tào Hồng nhíu mày. Nếu sau 3 ngày vẫn chưa có ai liên hệ, chúng ta sẽ di chuyển quân đến Diệp huyện, chuẩn bị tấn công. Trình Dục cho rằng khả năng này không cao, nhưng không thể đợi mãi. Đúng như Trình Dục dự đoán, ngay ngày hôm sau, đã có người vượt Hành Sơn đến cầu kiến. Kê huyện, Vệ Khai. Tào Tháo nghe tên người cầu kiến, cười nói, mau mời vào. Chẳng mấy chốc, Vệ Khai phong trần mệt mỏi bước vào. Dọc đường vượt núi non hiểm trở, nếu không có thợ săn dẫn đường, y thật khó mà vượt qua Hành Sơn. Gặp Tào Tháo, y vội hành lễ, Vệ Khai bái kiến Tào sứ quân. Tiên sinh đừng đa lễ. Tào Tháo vội đứng dậy, đỡ Vệ Khai, vui vẻ nói, không biết tiên sinh giá lâm, Tào mỗ thất lễ, thật có lỗi. Vệ Khai lắc đầu, nhận chén nước Trình Dục đưa, uống cạn rồi mới nhìn Tào Tháo nói, xin thứ lỗi, Khai thật không hiểu, Tào sứ quân đã đến đây, vì sao mãi chưa động binh? Nay dân chúng Nam Dương mong ngóng minh chủ đã lâu. Sứ quân đã đến đây, sao không tiến binh Tây Chinh? Khai xin cam đoan, chỉ cần sứ quân vào Nam Dương, dân chúng sẽ ra đón chào. Không phải không muốn, chỉ là quân Nam Dương nổi tiếng dũng mãnh. Quân ta ít, lại không quen địa hình Nam Dương. Nếu vội tiến quân, e sẽ bị mai phục. Trình Dục ra vẻ tiếc nuối. Điều này có gì khó? Vệ Khai chấp tay nói, chúng tôi đã chuẩn bị nhân lực, có thể hợp lực nội ứng ngoại hợp. Về địa hình Nam Dương, lần này Khai đến đây đã mang theo bản đồ Nam Dương, nguyện dâng lên sứ quân. Tào Tháo và Trình Dục nhìn nhau, mỉm cười. Chương 539, trúng phục. Đại tướng quân đã dò thám được hướng đi của quân địch. Tại Quyển huyện, ngay từ đầu Cao Thuận đã định để Mã Siêu trấn thủ Đỗ Dương, nhưng Mã Siêu nhận thấy vị trí Quyển huyện gần với Quan Đông hơn và địa thế cũng không khác Đỗ Dương là mấy, nên quyết định lấy Quyển Huyện và Đỗ Dương làm hai phòng tuyến chính. Quyển Huyện sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên, do chính tay y trấn giữ. Ồ! Nghe vậy, Mã Siêu lộ vẻ vui mừng, hỏi gấp, quân giặc đã đến đâu rồi? Trước đó, chỉ biết quân Tào đóng ở Lỗ Dương, nên Mã Siêu không ngừng phái người bí mật thăm dò hành tung của quân Tào, nhưng Tào quân vẫn không nhúc nhích. Điều này khiến Mã Siêu, người đã sẵn sàng cho một trận chiến lớn, bực bội muốn xông thẳng đến Tào Tháo. Nhưng lý trí vẫn ngăn không cho y làm vậy, tuy nhiên, việc phái trinh sát vẫn liên tục diễn ra. Lúc này nghe được tin Tào quân đã di chuyển, Mã Siêu liền hưng phấn. Liên quân Kinh Châu và Giang Đông đang giao chiến với Cao Thuận tại Tân Giả. Cao Thuận liên tục chiến thắng nhờ có đội quân tinh nhuệ là quân Hãm Trận Doanh. Điều này khiến Mã Siêu cũng nóng lòng muốn có một trận để vang danh thiên hạ. Quân Tào đang tiến dọc theo dãy núi, hướng về Diệp Huyện. Diệp Huyện. Mã Siêu nhìn vào bản đồ, Diệp Huyện cách Quyển Huyện chỉ 20 dặm, chưa đến nửa ngày là có thể tới nơi. Ban đầu, Mã Siêu đã muốn đóng quân tại Diệp Huyện, nhưng binh lực trong tay không đủ. Đóng ở Diệp Huyện sẽ phải phòng thủ một khu vực rộng hơn, nên mới quyết định dừng chân tại Quyển Huyện. Tuy nhiên, nếu quân Tào tiến đến, thì Diệp Huyện đúng là nơi thích hợp nhất để quân Tào đóng quân. Đến bây giờ, Mã Siêu vẫn không hiểu tại sao Tào Tháo không đóng quân ở Diệp Huyện mà lại chọn Lỗ Dương. Nhưng nếu đã đến, theo truyền thống hiếu khách của người Tây Lương, Mã Siêu muốn tặng Tào Tháo một lễ ra mắt đáng nhớ. Truyền lệnh Hãm Trận Doanh tập hợp, chuẩn bị xuất quân theo ta. Nghĩ là làm, tính quyết đoán vốn là ưu điểm lớn nhất của Mã Siêu, lần này cũng không ngoại lệ. Đại tướng quân, đây là quân Tào đấy. Phó tướng kinh ngạc trước quyết định của Mã Siêu, đây không phải là đối thủ bình thường. Nhiều năm qua, Tào Tháo đã chinh chiến khắp Trung Nguyên, không giống với những đối thủ khác. Thì đã sao? Mã Siêu quay đầu, cười ngạo nghễ, giết quân của hắn thì xương có cứng hơn kẻ khác. Ừ. Phó tướng thấy Mã Siêu đã quyết thì đành chịu. Y biết khuyên nhủ vào lúc này chẳng ích gì, bèn can ngăn, đại tướng quân, Tào Tháo không phải hạng tầm thường, làm gì không có phòng bị. Chớ để bị hắn mai phục. Ngươi nói bậy. Mã Siêu nhếch môi cười lạnh, danh tiếng càng lớn, giết càng sướng. Nếu là phế vật, hắn còn không xứng để ta xuất quân. Dứt lời, Mã Siêu dẫn Hãm Trận Doanh tiến vào núi, y đã ở Nam Dương nhiều năm, địa hình núi rừng quanh đây đã thuộc lầu, biết rõ nơi nào thích hợp để phục kích. Đây cũng chính là căn nguyên của sự tự tin. Đến địa bàn của ta, ngươi là ai cũng mặc kệ. Phó tướng thấy Mã Siêu không chịu nghe lời khuyên, đành ngậm ngùi thở dài, quay lại Quyển Huyện lo trấn giữ. Ít nhất, nếu bại trận, họ vẫn có nơi để lui về. Chỉ tiếc cho Hãm Trận Doanh. Phía bên kia, sau khi nắm được bản đồ địa hình Nam Dương và biết các hào kiệt sẵn sàng hỗ trợ, Tào Tháo không trì hoãn thêm, lập tức ra lệnh xuất quân, tiến nhanh về Diệp Huyện. Sau khi nghỉ qua đêm, quân Tào lại tiếp tục hành trình. Diệp Huyện đúng là nơi thích hợp nhất để tiến công. Mã Siêu. Hậu duệ của Phục Ba tướng quân sao? Thấy Diệp Huyện đã gần trong tầm mắt, Tào Tháo hỏi vệ khai về tướng trấn giữ nơi này. Nghe nói đó là hậu duệ của danh tướng, Tào Nhân cũng có chút kinh ngạc, đã là hậu duệ của danh tướng, sao lại đi theo Lữ Bố? Vệ khai lắc đầu, chuyện này y cũng không rõ. Tính cách người này ra sao? Tào Tháo hỏi cười. Người này thường xuyên giao chiến với quân Kinh Châu, thắng nhiều hơn bại. Tính tình cương liệt dũng mãnh, nhưng hình như không được Cao Thuận trọng dụng, thường xuyên bị trách phạt. Vệ khai nhớ lại. Tào Tháo khẽ nhíu mày. Không được trọng dụng mà lại giao nơi cửa ngõ phía đông của Nam Dương cho Mã Siêu trấn giữ. Y liếc vệ khai, chợt sinh lòng hoài nghi, liệu có thể tin cậy vào những kẻ sĩ tộc Nam Dương này không? Đừng để bị bán đứng. Những người khác cũng nảy ra nghi ngờ tương tự, đánh giá vệ khai lập tức tụt xuống mấy bậc, không khí liền trở nên trầm mặc. Rõ ràng vệ khai là kẻ vô dụng, khó mà khai thác thêm tin tức hữu ích. Vệ khai cũng không nhận ra, chỉ nghĩ là câu chuyện đã hết. Như nhiều lần khác trong các cuộc giao tiếp. Y lo không khí ngột ngạt, bèn cố gắng nghĩ ra câu chuyện mới để bắt đầu. Tào Tháo cũng không muốn không khí trầm lặng kéo dài, nhìn quanh rồi bất ngờ phá lên cười, phá vỡ sự yên ắng. Chủ công cười gì vậy? Trình Dục hiểu ý, liền hỏi. Trọng Đức, hãy nhìn nơi này. Tào Tháo chỉ về phía rừng núi trước mặt, địa thế hiểm yếu như vậy, nếu ta là Mã Siêu, đặt phục binh ở đây, chờ quân ta đi được nửa đường rồi tấn công, chắc chắn sẽ gây ra đại loạn. Trình Dục vuốt râu tỏ vẻ đồng tình, quả là địa hình này rất hiểm trở. Vệ Khai bèn liếc quanh rồi nói, nếu vậy, sao chủ công lại ung dung như thế? Tào Tháo nghe vậy, lắc đầu cười đáp, lần này xuất quân, ta dẫn 4 vạn binh mã, lại xuất chinh bất ngờ. Nếu muốn đặt phục binh, ít nhất cũng cần 5.000 quân. Theo bản đồ của tiên sinh, khu vực này địa thế rộng rãi. Nếu quân địch có đến ngần ấy binh lực, làm sao thoát được tai mắt của quân ta? Không cần lo lắng. Vệ Khai ra vẻ hiểu biết, gật đầu tỏ ý khâm phục. Chính lúc ấy, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng ồn ào náo loạn. Tào Tháo quay đầu nhìn, chỉ thấy trong rừng núi, từng loạt tên bắn ra như mưa, rơi trúng các binh sĩ Tào quân không kịp phòng bị, gây ra sự hỗn loạn khắp trung quân, nhiều binh sĩ gục ngã. Ngay sau đó, một toán quân từ trong rừng xông ra, nhắm thẳng vào vị trí của quân kỳ và trướng soái của Tào Tháo mà lao tới. Tào Tháo. Vệ Khai. Chủ công đừng sợ. Đại tướng Tào quân là Thái Dương vội dẫn binh chặn đối phương lại, tuy trong lúc hỗn loạn khó mà nhìn rõ số quân địch, nhưng rõ ràng không nhiều. Vút vút vút. Một loạt tên nữa bay ra, Thái Dương vừa dẫn quân xông lên đã bị trận tên ấy bắn tan tác. Thái Dương giận dữ hét lớn, vung đao định lao vào giết giặc, nhưng vị tướng địch đang dẫn quân lại thẳng tiến đến y, không nói lời nào, cầm thương đâm tới. Thái Dương là một trong những đại tướng dưới trướng Tào Tháo, kiếm pháp mạnh mẽ và hung mãnh, đối diện với địch thủ cầm thương không chút nao núng, lập tức vung đao chiến đấu. Một tiếng động nặng nề vang lên, Thái Dương chỉ cảm thấy lưỡi đao của mình chấn động, hai tay hơi tê dại. Nhìn kỹ, người thanh niên trước mặt có gương mặt khôi ngô, còn rất trẻ mà đã có sức mạnh phi thường như vậy. Ngay lập tức, Thái Dương bừng lên ý chí quyết đấu, tiếp tục giao chiến với Mã Siêu. Mã Siêu không ngờ vừa lao ra đã gặp phải đối thủ xứng tầm như vậy. Quân Tào quả nhiên cứng cáp hơn quân Kinh Châu nhiều, nhưng đây không phải là lúc để đấu tay đôi. Thái Dương đang chuẩn bị dốc sức đấu tiếp, thì bỗng thấy Mã Siêu từ trên lưng ngựa rút ra một chiếc nỏ Liên Châu và bóp cò. Thái Dương vội vã vung đao gạt được một mũi tên, nhưng giây tiếp theo. Phập, phập, phập, phập, phập. Hàng loạt mũi tên cắm thẳng vào cơ thể Thái Dương, ánh mắt trừng trừng nhìn Mã Siêu, đôi mắt mở to đầy phẫn nộ. Mã Siêu không hề quan tâm đến một kẻ địch có chút võ nghệ, đảo mắt quan sát xung quanh, rất nhanh chú ý đến vị trí của Tào Tháo. Nếu muốn lập công, nhất định phải chọn một con cá lớn, mà Tào Tháo là lựa chọn hoàn hảo. Kẻ nào là Tào Tháo? Mau ra chịu chết. Thu lại nỏ, Mã Siêu thúc chân vào bụng ngựa, ngựa chiến lập tức lao thẳng về phía trướng soái của Tào Tháo. Lúc này, quân Tào xung quanh đã bị hãm trận doanh xé tan, quân tiếp viện của Tào quân chưa kịp đến. Thấy vậy, Tào Tháo hoảng sợ, không nói một lời, lập tức quay đầu chạy. Tào Tháo vốn rất nhạy bén trước nguy hiểm và có nhiều kinh nghiệm thoát thân. Năm xưa, y từng chạy thoát khỏi sự truy kích của Lữ Bố và Từ Vinh. Nhưng lần này lại khác. Cờ trướng của Tào Tháo đứng trong đám quân, còn chưa thể nhìn rõ ai là chủ soái, nhưng khi Tào Tháo vừa bỏ chạy, mọi người đã hiểu ngay người đó chính là chủ công. Mã Siêu không nói lời nào, lao theo hướng Tào Tháo, lớn tiếng thét, giết, kẻ khoác hồng bào chính là Tào Tặc. Vệ Khai định ra sức cản đường để tỏ lòng trung thành, nhưng thấy cảnh tượng trước mặt thì lập tức khiếp đảm, quay đầu ngựa chạy xa. Nhưng Mã Siêu đi ngang qua liền quét một thương, đẩy y ngã nhào khỏi ngựa, để lại một vết thương dài trên lưng. May mắn là Mã Siêu chỉ dùng cán thương quét ngang, nếu dùng mũi thương, thì mạng của Vệ Khai đã khó giữ. Bên kia, Tào Tháo nghe thấy tiếng Mã Siêu thét, trong lòng bấn loạn, vội cởi bỏ chiếc hồng bào. Vài cận vệ cũng nhanh chóng che chắn phía sau Tào Tháo, cố làm rối tầm nhìn của đối phương. Nhưng Mã Siêu mắt tinh, liền gào lên, kẻ nào để râu dài chính là Tào Tặc. Tào Tháo không còn cách nào khác, đành rút thanh đoản kiếm, cắt bỏ chòm râu dài mình đã nuôi lâu ngày. Dù lòng tiếc nuối, nhưng giữ mạng quan trọng hơn, cắt thì cắt thôi. Mã Siêu một thương hạ gục một kỵ binh, nhìn thấy cảnh đó liền cười to. Tào Tháo không sợ vô tình tự đâm vào cổ mình sao? Trong khi đuổi theo, y hứng chí hét lớn, mặc giáp đen chính là Tào Tháo. Kẻ mặc hồng bào là Tào Tháo. Kẻ mặc áo trắng chính là Tào Tháo. Nghe Mã Siêu vừa gào vừa cười ngạo nghễ, Tào Tháo chỉ còn mỗi chiếc áo lót, không thể cởi thêm. Y lập tức dừng lại, băn khoăn không biết liệu Mã Siêu có hét đến mức kẻ trần truồng là Tào Tháo hay không. Nghe tiếng cười nhạo đầy khiêu khích của Mã Siêu, Tào Tháo hiểu rằng mình bị đùa cợt đến mức nhục nhã, căm phẫn muốn quay lại liều mạng với kẻ kia. Nhưng cuối cùng, y vẫn kìm nén, thoát thân là ưu tiên hàng đầu. Ngựa của Tào Tháo là con ngựa nổi tiếng gọi là Trảo Hoàng Phi Điện, từng giúp y vượt sông Lạc khi bị Lữ Bố và Từ Vinh truy đuổi. Nhưng ngựa của Mã Siêu cũng không hề kém, đó là ngựa Tây Vực cực phẩm trong dòng Đại Uyên. Dù Tào Tháo thúc ngựa chạy thục mạng, cũng khó lòng thoát khỏi sự truy đuổi của Mã Siêu. Vào lúc này, một viên tướng bất ngờ xông ra từ bên cạnh, lớn tiếng gọi, "Chủ công, qua bên này." Tào Tháo nhìn thấy người đến thì vui mừng khôn xiết, hóa ra là đại tướng Hứa Chữ, người đã được phái đến Diệp huyện vận chuyển lương thực. Không ngờ Hứa Chữ lại quay về kịp lúc này. Tuy nhiên, khoảng cách còn khá xa. Ngựa của Hứa Chữ tuy tốt, nhưng không thể bị được với ngựa của Tào Tháo và Mã Siêu, nên Tào Tháo đành phải tự mình phi ngựa về phía Hứa Chữ. Lúc này, Mã Siêu đã tách khỏi hãm trận doanh, chỉ còn một mình truy đuổi Tào Tháo. Bên cạnh Tào Tháo còn vài kỵ tướng, thấy vậy liền quay đầu ngựa lao vào cản Mã Siêu, để Tào Tháo có cơ hội tiến về phía Hứa Chữ. Chương 540, cơn thịnh nộ của Tào Tháo. Tránh ra! Mắt thấy một vài tướng kỵ mã xông đến ngăn cản cơ hội giết Tào Tháo, Mã Siêu giận dữ, tay cầm trường thương vừa đâm vừa chém, đốn ngã từng viên tướng Tào. Chỉ riêng Tào Nhân và Tào Hồng cầm cự được ba chiêu của Mã Siêu, nhưng cả hai đều đang bị Mã Siêu áp đảo. Hai vị tướng quân hãy lui lại, Mạc tướng sẽ đấu với hắn. Hứa Chữ bảo vệ Tào Tháo, không nói lời nào đã giơ đao xông tới giao chiến với Mã Siêu. Tào Nhân và Tào Hồng mỗi người đổi một chiêu với Mã Siêu, cả hai đều thấy cánh tay tê dại, vội lui ra. Ngay sau đó, một luồng gió lớn gào thét qua, chính là Hứa Chữ đã đến. Choang! Mã Siêu trong lúc vội vã đỡ đòn của Hứa Chữ, thân mình chao đảo, suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa. Hắn bèn hô to, khá lắm, lực mạnh đấy. Hai ngựa lướt qua nhau, Mã Siêu đưa trường thương ra sau đỡ một chiêu phản đao của Hứa Chữ, động tác tựa như chiêu tô tần bối kiếm, cả hai lao ra ngoài 10 bước mới dừng lại. Mã Siêu nhìn Hứa Chữ, vung trường thương một cái rồi quay đầu tìm Tào Tháo, nhưng Tào Tháo đã bỏ chạy. Mã Siêu bèn cười lạnh, dưới trướng Tào Tặc không ngờ cũng có mãnh tướng thế này. Hứa Chữ nhìn Mã Siêu, từ từ nâng cao trường đao, ánh mắt lóe lên hung quang. Ngày trước, Lã Bố chỉ với một chiêu đã hạ Yên Lương, cảnh tượng ấy khắc sâu trong tâm trí Hứa Chữ, khiến y không ngừng rèn luyện võ nghệ những năm qua, chờ ngày tái đấu với Lã Bố. Nhưng Lã Bố chưa gặp lại xuất hiện một kẻ trẻ tuổi cũng dũng mãnh chẳng kém. Có điều, gặp một tên nhãi như ngươi, phải chỉnh cho ra trò mới được. Hứa Chữ kẹp chặt bụng ngựa, lặng lẽ xông lên chém về phía Mã Siêu. Lần này, y biết Mã Siêu là kẻ đáng gờm, khó đối phó, nên ra tay là dốc toàn lực. Mã Siêu thấy vậy, không nói thêm gì, dương thương đón đỡ. Trường thương và trường đao lại va nhau, cả hai đều rung lên. Nhưng lần này, Hứa Chữ có vẻ yếu thế hơn, chiến mã của y không chịu nổi sức mạnh ấy, hí vang lên, khiến Hứa Chữ mất thăng bằng đôi chút. Mã Siêu đạp vững lên bàn đạp, chỉ khẽ lắc lư. Thấy vậy, hắn không nói thêm, bèn rút nỏ ra bắn thẳng vào Hứa Chữ. Hứa Chữ vội nghi người né tránh nhưng vẫn bị mũi tên xuyên trúng vai trái, dù có giáp cũng không hoàn toàn che chắn được. Y phát ra tiếng rên khẽ, không nói một lời, lại vung đao tiếp tục chiến đấu. Mã Siêu định bắn thêm một mũi nữa, nhưng phát hiện nỏ đã hết tên, liền vứt nỏ xuống đất, không quên cho ngựa giẫm nát, rồi lao tới đấu với Hứa Chữ. Trường thương trong tay Mã Siêu liên tiếp vung ra, tạo thành những bóng thương dày đặc. Hứa Chữ vung đao, đao quang chồng chất, sát khí ào ạt. Hai người đấu với nhau bất phân thắng bại. Chiến mã của Mã Siêu dữ dội không kém, thi thoảng lại dùng đầu hút vào ngựa của đối phương hoặc tung chân đá. Dù có bàn đạp giúp Mã Siêu dễ dàng dùng sức, hắn vẫn không thể hoàn toàn áp đảo Hứa Chữ. Nếu đối phương có một con ngựa tốt hơn và có bàn đạp, e rằng còn có thể nhỉnh hơn hắn đôi chút. Nghĩ tới đây, Mã Siêu cảm thấy không hài lòng. Mấy năm nay khổ công luyện võ, tự tin đủ sức đấu ngang với Điển Vi. Vậy mà giờ đây gặp một tên vô danh, lại thành ra thế này, trường thương trong tay hắn càng lúc càng dữ dội. Nhưng Hứa Chữ dù bị thương vẫn không giảm bớt sự mãnh liệt, Mã Siêu dùng hết sức vẫn khó lòng hạ gục đối phương. Đội quân hãm trận doanh phía sau Mã Siêu đã tới chi viện, còn quân cứu viện của Tào quân cũng đang kéo đến. Mã Siêu không muốn để hãm trận doanh hao tổn vô ích với Tào quân. Thấy khó lòng hạ được Hứa Chữ ngay lúc này, hắn giả một chiêu rồi lập tức thúc ngựa rút lui, hợp lực cùng hãm trận doanh. Giặc kia, có gan để lại danh tính. Mã Siêu ra lệnh cho hãm trận doanh rút lui, trước khi đi hắn lớn tiếng gọi Hứa Chữ. Ta là Hứa Chữ, nhớ lấy. Hứa Chữ đáp lại đầy kiêu hãnh. Tốt, lần sau nhất định lấy đầu chó của ngươi. Mã Siêu giơ trường thương chỉ về phía Hứa Chữ, cười lớn rồi thúc ngựa rời đi, không cho Tào Quân cơ hội bao vây. Hứa Chữ chỉ biết thở dài, đúng là mặt dày. Tử Lộc có bị thương không? Tào Tháo dẫn các tướng trở lại, thấy Mã Siêu đã rút đi, y nhìn Hứa Chữ lo lắng hỏi. Chủ công, Mạc tướng không sao. Hứa Chữ lắc đầu, y vốn định hỏi xem Tào Tháo có bị gì không, nhưng nghĩ vậy lại thấy ngại, nên đành thôi. Tào Tháo thở phào, ra lệnh thu quân về Nghiệp huyện, kiểm tra thiệt hại. Trận này, quân Tào tổn thất hơn 3.000 người, tướng quân Thái Dương tử trận, ngoài ra còn hơn 10 tướng lĩnh tử thương. Chưa đánh trận lớn mà đã tổn thất nhiều như vậy, khiến các tướng trong quân có phần chán nản. Nhất là Tào Tháo bị địch truy sát đến mức phải cắt bỏ râu áo mà chạy trốn, làm tinh thần quân sĩ suy sụp hơn. Lúc này, ai nấy đều không dám ngẩng mặt nhìn Tào Tháo, những sợi râu rối bời trên mặt Tào Tháo như đang mỉa mai họ. Ha ha ha ha, Tào Tháo thấy bầu không khí căng thẳng, đột nhiên cười lớn. Chủ công, cớ sao lại cười? Trình Dục giật mình hỏi. Vừa rồi Mã Siêu đã xông thẳng về phía y, nếu bị Như Vệ Khai thì cũng sẽ nằm bất động trên giường. Giờ nghe Tào Tháo cười, lòng y không khỏi run lên. Tuy hôm nay gặp khó khăn, nhưng nhìn vào hành động của Mã Siêu, chỉ là kẻ vũ phu, không đáng lo ngại. Tào Tháo nói. Không phải vậy sao? Nếu không phải là kẻ vũ phu, sao lại làm ra chuyện như vậy? Chỉ mang một số ít binh sĩ đã vội tới phục kích, tuy đánh Tào Tháo trở tay không kịp, nhưng hành động này liệu có ý nghĩa gì? Ngoài việc dọa người, chẳng mang lại kết quả thực tế. Đương nhiên, nếu không có Hứa Chữ đến kịp thời trong lúc bị truy sát, Tào Tháo bị bắt kịp thì câu chuyện đã khác. Mã Siêu đúng là gan dạ, nhưng cũng hơi liều lĩnh. Đánh trận công thành, điều đáng sợ nhất không phải là kẻ gan lì, mà là kẻ cẩn trọng. Gặp đối thủ như vậy, muốn thi triển mưu kế cũng khó. Tính cách của Mã Siêu lại dễ đối phó hơn, vì tuổi trẻ bồng bột, quân số không bằng Tào Quân. Chỉ cần hắn phạm một hai sai lầm, có thể dụ hắn ra khỏi thành để đánh bại. Tào Tháo nói vậy cũng nhằm khích lệ tinh thần binh sĩ. Trình Dục nhanh chóng hiểu ý của Tào Tháo, liền gật đầu, chủ công nói rất đúng, Mã Siêu tuy dê discontent may violate our USA policy. Deep we get it wrong. Palite USB giving this sponsor a thung đao. You side, dịch nốt chắc side, GPT dũng mãnh, nhưng chỉ là sự dũng cảm của một kẻ võ biền. Hôm nay dù có chút thất bại, nhưng không tổn hại đại cục, lần sau giao chiến, Mã Siêu chắc chắn sẽ bại. Một kẻ địch có tính tình nóng nảy và sốc nổi có thể rất giỏi chiến đấu, cũng có khả năng lãnh đạo quân đội tốt, nhưng đối phó với loại địch này không khó, chỉ cần biết cách tận dụng tính cách của hắn là có thể dễ dàng kiểm soát. Thực ra, Tào Tháo không nói sai, Mã Siêu là một tướng quân với ưu điểm và khuyết điểm đều quá rõ ràng. Bình thường có Cao Thuận ở bên, hắn còn thu liễm đôi chút, nhưng giờ không còn Cao Thuận kiềm chế, thì chỉ cần gặp cơ hội là hắn sẽ hành động theo ý mình. Báo. Đúng lúc bầu không khí đang dần trở nên tích cực hơn, mọi người chuẩn bị bàn bạc kế hoạch chiến đấu tiếp theo, một viên tiểu hiệu lao vào, cúi chào Tào Tháo, chủ công, giặc Mã Siêu hiện đang ở ngoài thành khiêu chiến. Thì ra Mã Siêu sau khi rút lui không trở về Quyển huyện mà dừng lại kiểm kê thiệt hại, nhận thấy hãm trận doanh còn mạnh mẽ hơn hắn dự đoán. Lúc này, lòng hắn trở nên hừng hực, bèn bám sát đội quân Tào, định ra sức đánh đòn tâm lý làm lung lay khí thế của họ. Hắn đem bao nhiêu quân? Trình Dục nhíu mày hỏi. Hành động này của Mã Siêu có gì đó khác thường? Khoảng 1.000 quân. Viên tiểu hiệu cúi đầu đáp. Hắn quá xem thường ta. Tào Hồng phẫn nộ đứng dậy, chủ công, xin cho Mạc tướng xuất chiến. Tào Tháo lắc đầu, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói, lên thành quan sát trước đã. Chẳng lẽ là mưu kế gì sao? Nếu không thì sao lại làm vậy? Dù có đánh một trận và giành chiến thắng, cũng không làm thay đổi tình thế hiện tại của quân Tào, tinh thần đã suy sụp đến mức này, cũng khó mà suy sụp hơn. Vậy thì truy kích đến tận đây để làm gì? Chi bằng quay về chuẩn bị thật kỹ cho lần giao chiến tiếp theo. Chính vì suy nghĩ này, Tào Tháo cảm thấy có khả năng Mã Siêu đang toan tính gì đó, nên quyết định cẩn trọng, muốn lên thành xem rõ tình hình trước. Ngay sau đó, mọi người cùng lên tường thành, nhìn thấy phía dưới có khoảng 1.000 quân xếp hàng. Quân đội tuy ít nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ, mạnh nhất chính là Mã Siêu. Chưa lên đến tường thành đã nghe hắn lớn tiếng chửi mắng Tào Tháo và tổ tiên nhà họ Tào. Ta nghe nói Tào Đằng là thái giám phải không? Sao thái giám lại có con? Ồ, ta nhớ rồi, là con nuôi. Ha ha, làm con nuôi cho thái giám, lại còn chê cười xuất thân của chủ công ta ư? Dù xuất thân thế nào, chủ công của ta cũng là người đàn ông đứng thẳng giữa đất trời, đâu như Tào Tung nhà ngươi, làm con thái giám mà còn không biết xấu hổ. Các ngươi tôn thờ loại người như vậy làm chủ, thật là có tâm thái gì đây? Ta nói này, năm xưa Đào Khiêm giết Tào Tung, chưa chắc chỉ vì tiền bạc, đây là vì thiên hạ trừ hại mà. Mặt Tào Tháo tức thì tối sầm lại. Người ta nói đánh người không đánh mặt, mắng người không động vào chỗ đau. Nhưng Mã Siêu đứng dưới thành lại lôi những chuyện đời tư của nhà họ Tào ra để rêu rao, còn phân tích rạch ròi từng chi tiết, như thể lo lắng quân Tào không biết vậy. Giọng điệu hắn oang oang như sắp thành bài ca. Đừng nói là Tào Tháo, các tướng đứng cạnh y không phải thân tín cũng thấy tức giận. Tào Nhân nghe không nổi nữa, giận dữ quát, giặc cướp, chỉ biết giỏi võ mồm hay sao? Vừa nói, hắn dương cung bắn một mũi tên như sao băng thẳng về phía Mã Siêu. Mã Siêu nghiêng đầu, né tránh, ngẩng đầu nhìn lên thành, hê, ta chỉ giỏi võ mồm hay không thì ngươi phải về hỏi mẹ ngươi mới biết đấy, bản lĩnh của ta nhiều lắm, nhưng cả đời này ngươi chỉ có thể nghe từ mẹ ngươi thôi, ha ha ha ha. Chủ công. Mắt Tào Nhân liền đỏ hoe. Mã Siêu chửi bới ai nấy không tha, lời lẽ thô tục, chẳng khác nào đổ dầu vào ngọn lửa trong lòng Tào Nhân. Hắn nhìn về phía Tào Tháo, Mạc tướng xin xuất chiến. Tào Tháo cũng tức đến mức khó chịu, dù cảm thấy đội quân phía sau Mã Siêu có gì đó khác thường, nhưng chỉ với ngàn người thì không đáng lo ngại. Y bèn gật đầu, địch quân chỉ có 1.000, giao cho ngươi 5.000 quân, ma. Nờ dê đầu hắn về gặp ta. Dạ. Tào Nhân hét lớn, nhận lệnh rồi liền điều binh xuất thành, quyết dạy cho Mã Siêu một bài học khó quên. Thấy quân địch mở cổng thành, ánh mắt Mã Siêu sáng rực, cười lớn, Tào Tặc tức giận rồi, hắn tức giận rồi, ha ha ha. Chương 541, Mã Siêu khích tướng Mạnh Đức. Mạnh phu, chớ khoác lác vô ích. Một tiếng quát lớn vang lên từ dưới cổng thành, chỉ thấy quân Tào tràn ra như thủy triều, nhanh chóng dàn trận ngoài thành. Tào Nhân nghe thấy lời mắng nhiếc bẩn thỉu của Mã Siêu thì trong lòng nổi giận, giơ trường thương trong tay, nghiến răng quát lớn, hôm nay, nơi này chính là mồ chôn của ngươi. Ồ! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.